Chương 833, trở thành lệ gần đạ di suốt tờ sải giản. Hai cảng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, mà nhìn thấy vẫn phát biểu, còn lại quần viên cũng là vô cùng khiếp sợ. Xạ cả tạ dịn tổ kỳ, vừa sinh ra liền 10.000 sức chiến đấu, cái này vẫn là người sao à, Suzuki Satoshi, đúng vậy, ta nhớ được trong phó bản, vợ ghệ tạ lần đầu tiên hiện thân, sức chiến đấu cũng bất quá chỉ có hơn 10.000 đi. Làm sao cái tên này vừa rời từ trong bụng mẹ, thực lực cũng đã cũng nhanh đuổi tơ y lúc trưởng thành hoàng tử sai dạn rồi hả? Tạ Vương chân nhãn là mạnh nhất, thế khủng bố như vậy cường đại cao ngạo hoàng tử sai dạn. Thật ra thì sức chiến đấu chỉ cùng một đứa bé sơ sinh không sai biệt lắm. Phốc suy hó vở ghệ tạ, im miệng các ngươi đều im miệng cho ta, ta cũng không tin có loại sự tình này. Gaberzien, hắc hắc hắc, ta nói vương tử điện hạ nha. Ngươi chẳng lẽ quên rồi, nhân viên quản lý nhưng là có thể biết quá khứ tương lai của tất cả mọi người chúng ta sao? Hắn, lúc trước cho tới bây giờ liền không có bỏ lỡ, lúc này cũng sẽ không ngoại lệ. Vở ghệ tạ, Zed Quỳnh. Bất quá người mới kêu bở rổ lì này thật đúng là không tưởng tượng nổi nha, thân là trẻ sơ sinh, liền có thể tại trong hành tinh bạo tạc sống sót, thực lực này quả thật là cường đại đến biến thái nha. Tác giả độc nhãn, ta nghe, đều cảm thấy là cách vách người cờ gì tần xuyên Việt đến hành. Tinh vở ghệ tạ A nữ vương tổ kỳ hoa đại, cái này sợ rằng so người cờ gì tần còn khoa trương. Ít nhất người cờ gì tần không có phơi đến mặt trời màu vàng, cùng người bình thường không khác nhau nhiều. Nếu như cờ gì tân nổ, một dạng muốn diệt tuyệt ẹ nọ xì mạ dù cổ, hắc hắc hắc, các ngươi càng nói ta càng muốn thấy được phó bản đến bờ rồ lì rồi. Nhân viên quản lý, mời mau nhanh đăng lên đi, tả vương chân nhãn là mạnh nhất, đúng vậy đúng á, ta đều đã không thể chờ đợi không thích mặc ẩn. Các ngươi nói tới lòng ta đều ngứa rồi, bờ rồ lì này cùng vở ghệ ta đều là xuất phát từ cùng một cái vũ trụ sao, như thế bọn họ phó bản là cái nào, như vậy nhiều phó bản ta đều không thấy qua tới nha. Ẹ nọ xì mạ dù cô, A chính là phó bản giờ dạ gần bản, ta đề nghị ngươi nhanh chóng đi dùng ra tốc hình thức quan sát, nếu không sợ rằng xem không hiểu người mới này. Phó bản dèo gùn, A vì đuổi theo kịch, nhanh chóng đi nhìn suốt tơ sải giản trong truyền thuyết, phó bản đó là vật gì mặt khác nói cho cùng, nơi này rốt cuộc là nơi nào nhà phần gỗ dịch dịu, hắc thân là người làm số một của Master, liền do dịch dịu ta hướng ngươi giải thích phần gỗ dịch dịu. Nơi này là một cái an thông vô số thế giới dị thứ nguyên bảy. Mà Master của ta, cũng chính là chỗ này, nhân viên quản lý có thể đem quá khứ tương lai của quần viên đều hóa thành phó bản đăng lên đến trong bảy cung người đao loạt quan sát suốt tơ sải giản trong truyền thuyết. Nha thật có thần kỳ như vậy, vậy còn không mau nhanh để cho ta nhìn một chút phần gỗ dịch dịu. À, ngươi nói ngược đơn giản. Lại nói Master của ta lại không phải là cái gì của ngươi người. Dựa vào cái gì hưởng công để cho ngươi nhìn vật chân quý như thế suốt tơ sải giản trong truyền thuyết? Ừ, vậy ngươi muốn thế nào phần gỗ dịch dịu? Đương nhiên là muốn ngươi trả giá thật lớn á suốt tơ sải giản trong truyền thuyết. Hừ hừ ha ha ha ha, sải giản chúng ta muốn cái gì? Đều là trực tiếp đi cửa tờ cho tới bây giờ liền không có trả giá thật lớn một thuyết này. Ngươi là đang nói với ta cười sao suốt tơ sải giản trong truyền thuyết? Hơn nữa ta thậm chí cũng không biết các ngươi nói thật hay giả phần gỗ dịch dịu, nhân viên quản lý nhìn thấy ngươi, liền biết tên của ngươi cùng đi qua quá khứ, như thế vẫn chưa đủ sao suốt tơ sải giản trong truyền thuyết, tổ đỏ rổ kỳ so tổ, trực tiếp cướp xem ra lúc này trong bảy tiến vào một cái ác đằng đây. Tác giả độc nhãn, ngươi nếu là xem phó bản liền biết, người sải giản vốn chính là cái bộ dáng này A Z Quỷn, cho nên sau đó liền diệt vong á vở ghệ tạ, vở thật ra thì xuất phát từ lòng hiếu kỳ của cường giả, vợ ghệ tạ cũng là rất muốn biết cái này bờ rổ lì sự tình. Nhưng là giác quan thứ 6 của hắn dường như đang cảnh cáo hắn, bên trong cái phó bản này khả năng ẩn chứa một loại đồ vật không ổn nào đó, cho nên tốt nhất vẫn là không muốn hiện thế thật tốt. Than bờ rổ lì này quả nhiên không phải là người lương thiện, chờ một chút, bình thường chính hắn không phải là rất ôn hòa sao, chẳng lẽ là vừa mới nhắc tới Son gỗ cụ. Cho nên kích phát trong lòng của hắn hung tính bất quá vẫn chưa từng ma pháp quấn quýt loại sự tình này. Mà là trực tiếp theo bản cũ bờ rổ lì ba cái bản một trong phó bản, từng người lấy ra một tấm đồ theo thứ tự là bờ rổ lì bị Son gỗ củ đánh bại, cùng với sinh hóa bờ rổ lì bộ dáng sau đó lên truyền tới trong bầy. Vẫn suốt tơ sải giản trong truyền thuyết không biết ba tấm ảnh này, có thể để cho ngươi thay đổi chủ ý hay không đây, bờ rổ lì nhìn kỹ một chút, cả người ngay lập tức liền ngây ngẩn. Rất nhanh, ánh mắt của hắn cũng có chút đỏ lên, một cơn lửa giận trực tiếp thăng tới tạ vương chân nhãn là mạnh nhất, Ai, truyền thuyết gì suốt tơ sải giản, thổi châu bỏ rầm rầm, cuối cùng vẫn là muốn thua ở trên tay của Goku. À xạ ghệ mỉ phụ Zino, đúng vậy, một trận kích tình đi qua, nhất thời tẻ nhạt vô vị, cảm giác đem hết thể đều nhìn thấu. Gaberzien, ta cảm thấy ngươi thật giống như nói cái gì không được, cảm giác ta bị sai sao ta có thể nhìn thấy tử vong. Bất quá thứ ba cái kia giống như đống bùn nhão quái một dạng đồ vật là một cái KIG nhìn lấy thật là ghê tởm. Vẩn, nha, cái này à, chính là bờ rổ lì chết tại Son Gỗ Cụ, cũng chính là cả cả ruột sau. Trên địa cầu một tên nhà khoa học dùng kỹ thuật sinh hóa sống lại hắn, kết quả liền biến thành bộ dáng này. Ẹ nọ xì mạ rủ cô, hoa ha ha ha, đây chính là Super Saiyan trong truyền thuyết kết cục sao, thật là khiến người khắc sâu ấn tượng đây Z Quỷ. Loại kỹ thuật sinh hóa này, tiêu chuẩn thật là quá thấp. Quả thật là có nhục nhà khoa học chi danh ác công chúa Bạch Nhãn, người này cuối cùng là cái kết quả này sao, thật đáng thương đáng ghét. Cả cả ruột tại trên giường của mình đột nhiên ngồi dậy, gương mặt thanh tú của bờ rổ lì đã hoàn toàn nhăn nhó. Không biết tại sao, vừa nghe được cái tên này, hắn liền cảm thấy chính mình hoàn toàn không cách nào tỉnh táo. Dường như người này chính là địch nhân số mệnh của mình, nhưng là nhìn thấy trên hình ảnh chính mình bị đánh bại. Bị đánh vào mặt trời, cùng với cái kia đáng sợ đống bùn nhão quái. Bờ rổ lì chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo một đường thẳng tới đỉnh đầu, cả người lông tơ đều nổ tung, nhất thời lại thanh tỉnh một chút, hắn cũng không phải là phi thường sợ hãi tử vong. Nhưng là chết sau đó còn bị cải tạo thành bất nhân bất quỷ quái vật, đây quả thực khủng bố tới cực điểm. Suy tư rất lâu, lại cẩn thận nhìn một chút hệ thống thông báo, bờ rổ lì chật vật nuốt xuống một bãi nước miếng, rốt cuộc đã quyết định. Super Saiyan trong truyền thuyết, vị này nhân viên quản lý, cái này chính là ta trả giá cao. Xin ngươi để cho ta nhìn một chút phó bản ta đi. Lúc này, Vân cũng nghe được âm thanh của hệ thống, khen ngài thu được lệ gần đạ dị Super Saiyan năng lực, có tiếp nhận hay không?